Bất quá không đợi nàng nói xong, Urian một cái chừng mắt lạnh băng đem nàng làm cho câm miệng. Người vừa mới nói gì à, Ryder? Không, không có gì, Error thì lời nói hắn cũng không phải không nghe được, nếu không phải Urian chen ngang vào, hắn bây giờ có thể được hưởng phúc lợi rồi. Phải biết từ hệ thống triệu hoán đi ra anh Linh nhưng là đối với 100% trung thành a, hưởng thụ Error thì gối đầu cứ như vậy liền đi mất. Nghĩ đến Urian cái này không đem chủ nhân mình xem ra gì, chuyên đùa giỡn hắn, Yuto trong lòng dâng lên một trận nộ khí. Lấy lệnh chú mệnh lệnh, Urian đứng yên tại chỗ, không được phép phản kháng. Lệnh chú trên người sáng lên, Yuto trực tiếp đối với Urian hạ lệnh. Ngay lập tức Urian cả người cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Urian cảm thấy thân thể lạ thường không khỏi biến sắc đối với Yuto miễn cưỡng cười nói. Ta Master A, ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được muốn đối với ta động thủ sao? Không sai, lần này ta muốn dạy cho ngươi một bài học. Cười lạnh một tiếng, Yuto đi tới đem Urian ôm lấy ngồi xuống ghế sofa, đem nàng váy dài vén lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì, bại hoại Master? Ba, một đạo âm thanh vang dội vang lên, Urian hai mắt trừng lớn, sau đó tức giận quát. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ba, ta nhưng là nữ thần. Ba, bại hoại, ba, Master tha mạng, cách chương.